Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, đệ 647 trang. Lúc này Úy Minh Đường gạt ra đi đặc tuyến đã tới rồi Chu Lâm Lang văn phòng. Người sau ở Brook bên này. Nghe được Úy Minh Đường đơn giản miêu tả sau, đã biết. Cô Sơn bên kia hẳn là sẽ an bài quân bộ người qua đi. Nhưng đại bộ phận vũ lực cũng sẽ tập trung ở nghĩ cách cứu viện thế tử đám người bên kia, Úy Minh. Đường, ta biết, chỉ là nói một tiếng mà thôi, sau đó điện thoại quẩy rớt. Chu Lâm Lang rũ mắt, ngón tay ma thoi hạ. Cấp điều tra tổ bên kia đã phát chỉ thị, làm cho bọn họ toàn bộ đi trước cô Sơn. Lại cấp đế quốc trung tâm khu bên kia Tiêu Luân đã phát công hàm, nội dung liền một cái cô Sơn. Hư hư thực thực Bạch Thận Dư Nghiệt hoạt động. Không biết chuẩn bị ở sau, không phải dùng đặc quyền dẫn dắt rời đi binh lực sao? Vậy đem thủy quấy đục. Xem ai cuối cùng có thể toàn thân mà lui, nhưng bọn hắn nhất định còn có hậu tay. Này cùng tạo phản có gì khác nhau đâu. Phía trước Lạc Thần đảo bên kia đều thành công không được. Lần này cũng không có khả năng thành công. Cho nên... bọn họ có cái gì nắm chắc có thể làm trận này đánh lén hệ thống tẩy trắng, lẩn tránh đế quốc giáng tội, thả hợp lý chém giết Tạ Khắc Lệ, tốt nhất còn liền tòa ta cùng Tiêu Luân, dựa Hoàng Kinh Vũ những người này. Không có khả năng, cho nên Chu Lâm Lang cần thiết phát công hàm cấp Tiêu Luân. Bên ngoài thượng là thông chi phản tặc Dư Nghiệt lại lần nữa gây sóng gió. Kỳ thật là làm Tiêu Luân tra trung tâm khu bên kia hướng đi, nếu có hậu tay. Tất ở trung tâm khu, công viên giải trí bên trong. Phù Xuyên thấy được Lý Vô Khôn. Vừa thấy đến người nàng liền động thủ, thiên điểu hồi xuyên. Mới vừa thoáng hiện Lý Vô Khôn lại thao tác không khí cũng không có khả năng so Phù Xuyên tốc độ. Mau, hống, liền người mang không khí bị cùng nhau đánh bạo, rách nát thi khối lại phân liệt. Một lần nữa ngưng tụ thành một đám Lý Vô Khôn. Bọn họ huyền phù trời cao. Cùng nhau xoa khóe miệng huyết. Phát ra giống nhau như đúc thanh âm. Quả nhiên a, vẫn là quá lợi hại. Ta giống như căn bản không phải đối thủ của ngươi a. Lòng ta ái cô nương. Giả lão công. Phù Xuyên nhíu mày. Nàng thực không thích người này há mồm câm miệng đắn đo phục ra quan hệ. Giống như người sau vẫn luôn là hắn ngoạn vật giống nhau, nhưng nàng cũng chưa nói. Liếc quá này đó phân thân, nhàn nhạt nói, người này phân thân chỗ đặc biệt ở chỗ có thể thương thế cùng chung sao? Này xem như ưu thế vẫn là hoàn cảnh xấu. Miệng cũng thật độc a, khinh miệt tới rồi cực hạn, nhưng Lý Vô Khôn vốn là không phải phía trước. Biểu hiện ra cái loại này nông cạn tính tình. Hắn cười. Xem như trắc nghiệm lực lượng của ngươi đi. Rốt cuộc ta là một cái xác chết vùng dậy người chết. Nhưng không muốn chết lần thứ hai bất quá ta là thật không nghĩ tới. Có người có thể dựa gen tiến hóa đem nguyên bản thấp kém yêu lan gen tăng lên tới trình độ này. So năm đó Tạ thị lão tổ còn cường. Kỳ thật ta nghĩ tới. Ngươi nhân tài như vậy. Chưa chắc muốn cùng ta là địch. Mọi người đều là giống nhau phẩm chất. Vì sao không thể liên thủ? Người am hiểu tài nguyên phối trí cùng kế hoạch. Ta tắc am hiểu bí pháp. Chúng ta liên thủ mới là nhất thích hợp, Phù Xuyên. Đề nghị không tồi. Nhưng vấn đề là am hiểu bí pháp chính là ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải dựa Bạch Thận cùng Xê Yao lưu lại bí pháp mới tăng lên? Thật giống như chính ngươi. Chỉ sợ liền chính ngươi đều là cái sản vật. Một cái sản vật còn dám lấy phát minh giả thân phận cùng người khác nói chuyện hợp tác. Ai cho ngươi dũng khí? Đại khái là chính ngươi cấp đi. Chỉ có thiếu hụt tự mình nhân tài sẽ vẫn luôn cường điệu bản ngã tồn tại. Cho nên ngươi luôn là ở đề cùng phục gia sự. Giống như sự tình chủ đạo ở trong tay ngươi. Hình như là ngươi người sở hữu. Là có tồn tại cảm. Kỳ thật thiếu cái gì mới vội vã chứng minh có cái gì. A. Hắn quả nhiên hảo độc, Lý Vô Khôn vốn đang tính tâm bình khí hòa. Cũng có lòng dạ, vẫn là bị Phù Xuyên nói chúng rồi nội tâm bí ẩn, hắn thật là cái sản vật. Là Xê Yao sáng tạo sản vật, bản chất đã thiếu hụt chính mình, vậy khi ta không am hiểu đi. Nhưng ta có thể am hiểu khác, Lý Vô Khôn đè nặng nội tâm sát ý. Ở Phù Xuyên đang muốn động thủ thời điểm, hắn mỉm cười nâng lên tay. Đầu ngón tay hơi hơi động, phía dưới thét chói tai đám người bỗng nhiên liền an tĩnh. Phù Xuyên cúi đầu nhìn lại, nhìn đến phía dưới đám người thể hôn mê. Bị một tảng lớn công viên trò chơi phương tiện phóng thích độc khí độc vựng, hấp lạc cộng không nứt. Chỉ độc, một khi hấp thu vượt qua nhất định hệ số quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố liền sẽ tự cháy. Cùng kíp nổ, cho nên, một khi người phóng thích quá nhiều quan hệ áo nghĩa cùng năng lực, bọn họ liền sẽ chết. Tạ Khắc Lệ, bọn họ đều cảm thấy ngươi là cái lãnh khốc vô tình tinh với tính kế người. Nhưng ta cảm thấy ngươi không phải, ngươi chưa bao giờ liên lụy người khác. Trong xương cốt, hẳn là cực cao ngạo. Ít nhất so với ta cái này sản vật cao ngạo. Không phải sao? Cho nên từ bỏ chống cự. Mang này phó hải khô thạch còng tay. Nếu không phía dưới công viên trò chơi bên trong gần 15 vạn người đều sẽ chết. 15 vạn. Nhân vi ngươi mà chết. Đây là cái gì khái niệm? Liền tính Phù Xuyên không muốn thừa nhận. Giờ này khắc này, nàng cũng bị bóp lấy chí mạng uy hiếp, phanh phanh phanh. Phó bản bên ngoài còn ở bị cô sơn võ trang nhân viên cường lực tấn công. Nhưng đánh mấy sóng sau bọn họ phát hiện phó bản phòng ngự độ rất mạnh. Hơn nữa càng công kích, ngầm nguyên tố mạch liền càng dung chuyển, chính từ bộ môn kỹ thuật nhân viên thăm dò sau có định. Luận, cái này phó bản dùng nguyên tố mạch chế tác phương pháp. Trước đem phó bản trung tâm dùng phương trình cùng nguyên tố mạch liên hợp lại. Sau đó bố trí lại trận pháp. Chỉ cần động trận pháp, phương trình xúc động, nguyên tố mạch bị hao tổn. Chỉ cần động phương trình, trận pháp liền tiến vào tự bạo trình tự. MMP, này hảo biến thái A, cô Sơn đại chính tư phó thủ. Cũng là cô Sơn thị trưởng lý luận thượng cùng tỉnh cấp kinh tế bộ bộ trưởng cùng cấp. Hắn nghe vậy nói. Kia chỉ có thể đồng thời bạo phá. Cô Sơn nhận không nổi công viên giải trí bên trong người đều bị nổ chết hậu quả, ở năm tỉnh hành. Chính trung tâm chết thảm 15 vạn người A, đây là cái gì khái niệm, bọn họ cái này bộ môn sẽ bị toàn bộ hình phạt xử tử, đúng vậy. Nhưng này yêu cầu rất mạnh kỹ xảo. Hơn nữa thực dễ dàng bị ảnh hưởng bởi vì bên trong người khả năng ở chém giết. Chém giết trong quá trình bản thân sẽ đối với trận pháp sinh ra không hiểu. Nói cách khác phương trình cùng trận pháp là tùy thời thay đổi. Bên ngoài người nếu muốn đồng thời bạo phá chúng nó, khó khăn quá cao, trừ phi cùng bên trong người đạt thành liên hệ. Nhưng kẻ tập kích thực lực rất mạnh rất mạnh. Hiện tại bị tiến cử đi Tạ Khắc Lệ chỉ sợ không phải này đối thủ, lời này mới vừa nói xong. Trận pháp bỗng nhiên kịch liệt chấn động, ầm ầm vang lớn. Sau đó bọn họ quay đầu liền nhìn đến trận pháp lá mỏng xuất hiện một người thân ảnh. Hết chương.